Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4509, vậy ba người kia đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta giơ tay lên, ba tấm bài linh hồn nát vụn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Sao có thể? Đế Trần kinh hãi kêu lên, sắc mặt thay đổi rõ r. Người đâu, mau tới đây, tham kiến ma hoàng bệ hại. Một tên thái giám nhanh chóng xuất hiện quỳ dưới đất, trong lòng đang thầm thắc mắc. Ma hoàng hôm nay bị sao vậy? Sao lại thất thố như vậy? Đế Trần hỏi. Ta hỏi ngươi, ta lệnh cho ngươi phái ba vị cung phụng ra ngoài bắt giữ một nhà ba người của Dạ Huyền. Mẫu hậu có biết chuyện này hay không? Thái giám vội vàng lắc đầu. Bệ hạ, người nói muốn giấu kín chuyện này với thái hậu, nên ngài ấy không hề hay biết. Vậy ba người kia đâu? Dưới sự thúc giục của người, ba người họ đã xuất phát vào một tiếng trước rồi. Lúc này, hẳn là đã rời khỏi hỗn độn giới, vừa rời khỏi. Sắc mặt của Đế Trần nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Điều này không phải có nghĩa là ba người họ vừa bước ra khỏi hỗn độn giới liền bỏ mạng hay sao? Không hay rồi, lẽ nào? Đừng lẽ nào nữa, thằng nhóc Diệp Bắc Minh kia đã tiến vào hỗn độn giới rồi. Đế Cơ bước vào, trên khuôn mặt hoàn mỹ ánh lên sự giận dữ. Trần Nhị, không phải là mẹ đã từng cảnh cáo con rồi sao? Kêu con đừng quan tâm đến những chuyện bên ngoài hỗn độn giới nữa, Hắc Thủy tộc đã khôi phục, cứ để mặc bọn họ tự sinh tự diệt là được, nhưng con lại cứ muốn kêu người đi giết một nhà Dạ Huyền, bây giờ thì xảy ra chuyện rồi phải không? Đế Trần sửng sốt, mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con tự mình xem đi. Đế Cơ bực bội phất tay, ngưng tụ ra một nguồn sức mạnh, chỉ thấy một hình ảnh hiện ra trước mắt. Trong ảnh là một chàng trai trẻ xuyên qua khe nứt không gian, bước vào hỗn độn giới rồi biến mất. Diệp Bắc Minh, Đế Trần lập tức nhận ra người này, sắc mặt cũng biến ảo khôn lường. Ba vị cung phụng vừa mới rời khỏi hỗn độn giới liền bỏ mình, quả nhiên là bị thằng nhãi này giết chết, đáng chết, là do con đã đánh giá thấp thực lực của hắn. Ba vị cung phụng cảnh giới thiên tôn trung kỳ vậy mà đều bị một tay hắn diệt gọn, thằng nhóc này rốt cuộc là đang ở cảnh giới nào? Mẹ, không lẽ là do sức mạnh của Xá Lợi Ma Cốt? Nghĩ tới đây, Đế Trần bắt đầu trở lên hoảng loạn. Toi đời rồi, thằng nhãi đó tới để báo thù. Hắn sẽ không, bốp, cách chương.